Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 251. Không ai thoát được. Ngụy Nguyên Kham vừa vào phòng thì nghe thấy tiếng gào thét của nha sai. Nha sai nhìn thấy tưởng cô nương đội nón che mặt giống như gặp quỷ vậy. Nha sai rất nhanh đã phát hiện ra bản thân đã làm sai, lập tức quỳ xuống xin thỉnh tội. Người này bước vào mà không phát ra một âm thanh nào, tựa như đột nhiên xuất hiện ở đây. Như thế làm sao khiến người ta không sợ hãi cho được. Đám người Ngỗ Tác cũng hành lễ với Ngụy Nguyên Kham, sau đó của trách nha sai kia: còn không mau lùi xuống đi. Nha sai đáp một tiếng rồi chạy nhanh ra ngoài, mất mặt trước mặt đại nhân. Sau này e rằng hắn rất khó được trọng dụng lại nữa. Giờ hắn chỉ hận bản thân mình quá mức nhát gan mà thôi. Cố Minh Châu nhìn Liễu Tô, Liễu Tô liền đi theo nha sai kia ra ngoài. Nha sai đứng ở bên ngoài, Liễu Tô bước lên hỏi: cô nương nhà ta khiến người sợ ư? Nha sai thấp giọng nói: là tiểu nhân quá nhát gan, trước đó đến tịnh phòng sợ hết hồn một lần, thế cho nên mới... Liễu Tô nói ngay: đã xảy ra chuyện gì? Nha sai đứng về phía rừng trúc, hắn đi ngang qua rừng trúc thì nghe thấy tiếng khóc thút thít. Hắn cất tiếng hỏi ai thì âm thanh đó ngừng lại. Hắn lấy làm lạ nên đuổi theo thì thấy trong rừng hoang vắng, không có một bóng người. Sau đó hắn luôn cảm thấy có người đi theo sau lưng mình. Hắn nói: phu nhân nhà này xảy ra chuyện, có người khóc cũng là điều rất bình thường, hoàn toàn không cần phải trốn làm gì. Trừ phi đó không phải là người. Tiểu nhân càng nghĩ càng thấy sợ, sau đó lại thấy thi thể của viên phu nhân. Tiểu nhân luôn cảm thấy bà ta đang nhìn mình, thế nên đột nhiên nhìn thấy trong phòng có thêm một người nữa, tiểu nhân mới sợ hãi. Thì ra là thế. Liễu Tô nói: hay là ta đưa người tới rừng trúc xem thử xem sao nhé. Trong phòng, Cố Minh Châu tỉ mỉ quan sát thi thể của viên thị. Thi thể viên thị hơi đáng sợ, mặt bà ta hé ra, hai con mắt đỏ au, còn người đèn mất đi ánh sáng kia tựa như đang nhìn tất cả mọi người. Mặt bà ta tím tái, thậm chí là hơi chuyển sang màu đen. Nhìn vào miệng còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi hơi lộ ra. Cố Minh Châu nhìn tiếp xuống phía dưới, trên cổ có vết thương bắt đầu từ cổ họng kéo dài lên trên. Ngộ Táp hành lễ với Ngụy Nguyên Kham nói: qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân đúng là chết do thắt cổ tự tử. Nếu bị người khác sát hại thì trên thi thể phải có một vài dấu vết, nhưng trừ ở cổ ra thì không còn dấu vết nào khác nữa trên người nạn nhân. Cũng có nghĩa là căn cứ vào bề ngoài thì quả thật viên thị là bị chết do thắt cổ tự tử. Cố Minh Châu nhìn mặt viên thị, trên mặt bà ta bôi một lớp phấn. Nàng nhất đèn nhìn kỹ, sắc mặt và môi của viên thị tuy đã thay đổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được bà ta không thoa son. Nếu một người chỉ đánh phấn mà không thoa son thì trông sẽ vô cùng tiều tụy, nhợt nhạt, hình như trên hốc mắt cũng có gì đó. Bình thường Cố Minh Châu không dùng son phấn là vì để vạch rõ sự khác biệt với những thân phận khác của nàng. Khi nàng dùng thân phận khác thì bắt buộc phải mất công sức để giấu đi gương mặt thật. Vì thế mà nàng vô cùng quen thuộc với đồ trang điểm của con gái. Hốc mắt của viên thị quả thật là không bình thường, nàng muốn xác nhận một chút. Cố Minh Châu nhìn Ngộ Tác già, Ngộ Tác của phủ nha ở bên cạnh. Nàng không thể tự làm theo ý mình. Trên mặt viên phu nhân có bôi thứ gì đó, có thể dùng khăn trắng thử xem. Trên mặt bôi gì đó ư? Ngộ Tác già chăm chú nhìn. Ta biết, có đánh son phấn. Cố Minh Châu nói, không chỉ là son phấn thôi đâu. Ngộ Tác già nửa tin nửa ngờ. Ông biết cô nương này là người trong phủ Ngụy đại nhân mời đến, nói là giúp quan phủ cùng phá án. Cô nương này nhìn thi thể mà không hề thấy sợ hãi, biết đâu lại có bản lĩnh thì sao? Nghĩ tới đây, Ngộ Tác già liền sai đệ tử lấy một chiếc khăn tới. Cố Minh Châu nhận lấy chiếc khăn, lau hốc mắt của viên phu nhân. Lúc nhìn lại chiếc khăn thì thấy nó đã dính màu xanh đen. Ngộ Tác già hỏi, ồ, đó là gì vậy? Cố Minh Châu cẩn thận phân biệt. Phẩm xanh đen, phụ nữ dùng nó để vẽ lông mày. Phẩm xanh đen xuất hiện ở hốc mắt thì có thể chứng minh được cái gì? Ngộ Tác già không hiểu, dường như chuyện này không quá liên quan đến việc khám nghiệm tử thi thì phải. Cố Minh Châu nhìn Ngụy đại nhân, ánh mắt Ngụy đại nhân sâu thẳm, có vẻ như cũng không hiểu lắm. Ngụy đại nhân ngần này tuổi rồi, sao có thể không biết gì như vậy? Điều này nàng không nên nói quá rõ ràng, đỡ cho sau này thể hiện lại bị người ta vạch trần. May mà nàng cũng không hoàn toàn ỷ lại vào trang điểm. Cố Minh Châu giải thích, một người phụ nữ dùng phấn để che đi gương mặt, bôi phẩm xanh đen lên hốc mắt, không thoa son, chỉ với một mục đích duy nhất, Đó chính là khiến bản thân trông tiểu tụy đáng thương hơn, để khiến cho người ta phải thương tiếc. Viên phu nhân một lòng muốn chết mà lại tốn thời gian và công sức để trang điểm thế này thì có vẻ hơi thừa thãi. Nếu đã muốn chết rồi thì cần gì phải làm như vậy? Hành động và kết quả cuối cùng của Viên thị nhận lại khác hẳn nhau. Cái chết của Viên thị có vấn đề. Dù trên người Viên thị không có bất kỳ vết thương nào thì cũng không thể chứng minh được Viên thị một lòng muốn chết. Treo cổ không đồng nghĩa với việc tự vẫn, cũng có thể đây là thủ đoạn hăm dọa những người khác. Giống như Lâm Thái phu nhân đòi chết hai lần vậy, chẳng qua bà ta cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Vậy liệu có ai xúi dục Viên thị giả tự tử? Viên thị lại vô cùng tin tưởng người này mà không ngờ rằng thực chất bản thân bà ta đã nằm trong cái bẫy của người khác. Chuyện này cũng có thể giải thích tại sao Trình đại lão gia có chỗ dựa nên không lo. Nếu không điều tra ra được gì thì trời sáng lên chiều, Trình đại lão gia chắc chắn sẽ vạch tội Ngụy đại nhân, nói Ngụy đại nhân ỷ thế ức hiếp người, khiến Ngụy đại nhân không được tiếp tục điều tra vụ án nữa. Đương nhiên, nàng không lo cho Ngụy đại nhân, nàng sợ thực sự làm ầm ĩ đến mức ấy thì họ cũng không thể quang minh chính đại mà nhúng tay vào những vụ án này nữa. Cố Minh Châu đứng ở một bên, đợi Ngụy đại nhân qua nói chuyện. Ngụy Nguyên Kham đi tới, Cố Minh Châu lập tức sát tới thấp giọng nói: "Ngụy đại nhân." Ngụy đại nhân quá cao, nàng kiễn chân lên mới có thể ghé sát gần tai hắn. Thời gian cấp bách, cứ tuần tự điều tra thế này chỉ e trời sáng cũng không thể tìm ra gì mất, vẫn phải nhờ Phò Mã giúp đỡ, quậy tung nhà họ Trình lên mới dễ bắt được cá. Ngụy Nguyên Kham gật đầu coi như là đồng ý. Cố Minh Châu vui vẻ nói: "Vậy ta tìm Phò Mã nói chuyện." Ngụy Nguyên Kham nhìn Sơ Cửu lập tức hiểu ý. Ý của Tam gia là hắn ta đi theo Cố đại tiểu thư làm việc. Ra khỏi phòng, Sơ Cửu còn chưa nói gì đã thấy Cố đại tiểu thư quay đầu lại, nhét cho hắn ta thứ gì đó, là một cái hà bao căng phồng. "Một ít đồ ăn vặt," Cố Minh Châu nói, "người đã vất vả dạy Liễu Tô quyền cước rồi." "Đây là thưởng cho hắn ta? Chắc hẳn là trong túi có đồ ăn." Mắt Sơ Cửu nóng lên. Quả nhiên trong lòng Cố đại tiểu thư, hắn ta còn tốt hơn cả Tam gia. Nếu không tại sao Cố đại tiểu thư lại không cho Tam gia cái gì chứ? Sơ Cửu cúi đầu nói, "Có thể làm vài việc cho đại tiểu thư là phúc của thuộc hạ. Có điều không thể nói với Tam gia cái phúc này được, tránh rơi vào kết cục giống như gà ngỗ hắc." Cố Minh Châu nhìn vẻ mặt kích động của Sơ Cửu thì thấy kỳ lạ. Nàng đâu tặng thứ gì quý giá, đợi một thời gian nữa thì bảo Liễu Tô đưa một ít tiền công cho Sơ Cửu. Có điều Sơ Cửu là gia tướng nhà họ Ngụy, nàng nên nói với Ngụy đại nhân thế nào đây? Trình Dực được Sơ Cửu mời đến tiền sảnh nói chuyện, hắn thấy một cô gái đội nón che mặt đứng đó. Trước đó Sơ Cửu có nói đây là người trong phường Ngụy đại nhân mời đến để giúp điều tra vụ án. Trình Dực biết người trong phường, người tên Nhiếp Thầm kia đã giúp họ không ít, trước đây ở Sơn Tây có qua lại với nhau, giờ lại càng thêm phần tin tưởng. "Phò Mã gia," Cố Minh Châu nói, "suốt bấy lâu nay, chúng ta không biết nên điều tra vụ án Triệu phu nhân bị nhà họ Trình ám hại từ đâu. Có lẽ lần này là cơ hội cho chúng ta. Giờ hoàn cảnh của hai người con trai của Viên thị giống với Phò Mã gia năm ấy, của hồi môn của Triệu phu nhân cũng chưa đòi lại được. Chắc hẳn nó đã bị nhà họ Trình tiêu gần hết rồi. Viên thị qua đời thế này, số tài sản trong tay Viên thị không biết sẽ rơi vào tay ai. Nếu Viên thị tự tử thật, thì chắc chắn bà ta sẽ dặn dò hai người con trước. Nếu không dặn dò, hai người con trai của Viên thị sẽ sinh nghi. Nếu Viên thị tự tử, hai người con trai của Viên thị phải hận Phò Mã và Triệu thị. Nếu Viên thị bị người ta giết hại, liệu hai người con của bà ta có bắt hung thủ đứng đằng sau để minh oan cho mẹ không? Dù họ không muốn minh oan cho mẹ thì cũng sẽ âm thầm điều tra kẻ giật dây đằng sau để uy hiếp. Thêm hai người giúp đỡ cũng sẽ có thể tìm ra được chân tướng nhanh hơn. Để lúc ấy sẽ chẳng có ai có thể thoát được cả. Chương 252: Làm loạn lên. Trình Dựng đi trên hành lang của nhà họ Trình thì lập tức nhìn thấy Trình Nhị gia và Trình Tam gia đang mặc áo tang. Khi nhìn vị đại ca này, trong mắt Trình Nhị gia và Trình Tam gia chỉ toàn là sự căm hận. Trình Nhị gia hung tợn nói: "Mẹ ta đối xử với ngươi như thế nào? Khi ngươi còn nhỏ thì đồ gì tốt bà cũng cho ngươi chọn trước, đến cả việc ngươi cưới công chúa, mẹ cũng vào cung vài lần, cố hết sức tác thành mối hôn sự này. Ngươi không niệm tình mẹ ta thì thôi, giờ ngươi còn hại chết bà ấy nữa." Trình Dực nhìn hai đứa em cùng cha khác mẹ của mình, hắn đã nhìn chúng trưởng thành, hồi nhỏ chúng không hiểu gì, vẫn chạy theo hắn gọi đại ca. Nhưng khi dần lớn lên, bề ngoài thì lễ phép với hắn nhưng thực chất giữa họ đã có ngăn cách và đề phòng rồi. Vì thế nên khi Viên thị chết, chúng mới đổ hết tội lỗi lên đầu hắn. Mới đến làm loạn phủ công chúa. Trình Dực nhìn Trình Nhị ra. Nghe nói nhị đệ sắp kết thân với nhà họ Mục ở Lâm Giang. Mối hôn sự này vẫn chưa bàn xong nhỉ? Lửa giận trong lòng gã dâng lên. Mẹ mới mất, Trình Dực đã đến cười nhạo gã rồi. Trình Dực không để ý đến dáng vẻ sắp nổ tung của Trình Nhị ra. Nói tiếp. Hai đời nhà họ Mục đảm nhận chức chỉ huy sứ. Muốn tác thành mối hôn sự này chị e cũng không dễ. Mẹ ngươi mời bà Mai đến nhà, cũng bắt đầu bàn riêng chuyện sính lễ rồi. Chuyện mừng sắp đến, vậy mà... Nghe tới đây, gân xanh trên trán Trình Nhị gia nổi lên, hận không thể lập tức bóp cổ Trình Dực. Mẹ đi như vậy, hôn sự của gã và Mục tiểu thư không thành nữa rồi. Trình Dực nói, mẹ ngươi có dặn dò ngươi chuyện nhà họ Mục nên xử lý thế nào mới tốt không? Dù bà ta có muốn bảo vệ mặt mũi, lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình đi chăng nữa, thì cũng phải dặn dò ngươi sau này phải làm thế nào để thuyết phục nhà họ Mục đồng ý mối hôn sự này chứ. Mẹ ngươi vẫn luôn thương ngươi, lúc nào cũng nghĩ cho ngươi. Chuyện lớn thế này sao bà ta có thể không tiết lộ tin tức gì cho ngươi biết được? Trình Nhị Gia nghe đến đây thì ngẩn người. Ý ngươi là gì? Trình Dực nhìn Trình Tam Gia. Tam đệ học hành không tệ, tiên sinh trong nhà có bao nhiêu bản lĩnh ta biết rõ. Mẹ ngươi đã mời gia sư mới đến chưa? Muốn vào quốc tử giám học, dựa vào mặt mũi của nhà họ Trình chưa chắc đã được. Trước đây mẹ ngươi còn định nhờ ta đi xin tế tiểu của quốc tử giám giúp đỡ đấy. Lúc ấy ta cũng đồng ý, sẽ nói giúp ngươi đôi câu. Nhưng nay mẹ ta trở về rồi. Lưu Cung Nhân, thiếp thất của tế tiểu quốc tử giám là di mẫu của ta. Lưu Cung Nhân tất nhiên sẽ nghiêng về phía mẹ ta. Vậy nên không thể nhờ vả tế tiểu quốc tử giám nữa rồi. Mẹ ngươi muốn nghĩ cách mời một gia sư tốt cho ngươi, để ngươi học hành tiến bộ mới có thể đường đường chính chính vào quốc tử giám. Chuyện này mẹ ngươi đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Nghe đến đây, cuối cùng Trình Nhị Gia không nhịn nổi nữa, bước nhanh đến định ra tay với Trình Dực, nhưng nhanh chóng bị Trình Dực ép vào trong góc tường. Trình Nhị Gia bất ngờ, không ngờ công phu quyền cước của Trình Dực lại tiến bộ nhiều đến vậy. Sao? Trình Dực cười lạnh. Bất ngờ không? Mẹ ngươi không còn nữa, nếu ngươi muốn báo thù cho bà ta thì cũng sẽ giống như ta. Đúng thế, Trình Nhị Gia hung ác nói. Hoặc là bây giờ ngươi giết chết ta, nếu không sau này có cơ hội, chắc chắn ta sẽ giết chết ngươi. Ngươi tưởng mẹ ngươi chết vì ta sao? Trình Dực buông Trình Nhị Gia ra. Ngươi nghĩ kỹ lại xem, chuyện ngươi gặp hiện giờ có khác gì chuyện ta gặp năm xưa hay không? Trình Nhị Gia nói. Ngươi còn ngụy biện nữa. Rồi gã lại sát đến muốn đánh Trình Dực lần nữa. Nhị ca. Trình Tam Gia lập tức đến ngăn cản. Nhị ca đừng manh động, mẹ mới mất, chúng ta cũng có rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ, cần phải suy nghĩ cẩn thận. Trình Nhị Gia trợn tròn mắt. Còn có gì mà phải suy nghĩ? Trình Tam Gia nhìn Trình Dực. Được đại ca nhắc nhở, đệ nhớ ra rồi. Hôm kia mẹ còn nói rằng muốn mời Thi tiên sinh đến, bảo đệ chuẩn bị một chút. Thi tiên sinh không tùy tiện nhận học sinh, bà ấy sẽ đưa đệ đến nhà thăm thầy. Đến lúc ấy chắc chắn Thi tiên sinh sẽ hỏi bài vở của đệ. Bà còn bảo đệ không cần phải lo, bà có cách tự thoát thân khỏi vụ án này. Lúc ấy chồng mẹ không hề có ý định tự tử. Hôn sự của nhị ca cũng vậy. Mẹ đến phủ Lâm Giang mấy lần, chuẩn bị nhiều năm đến vậy. Dù sợ nhà họ Mục đổi ý vì vụ án này, bà cũng cho người đi hỏi thăm. Hỏi được mới rõ ra e rằng giờ tin tức về vụ án kia vẫn còn chưa lan tới phủ Lâm Giang. Trình Dực lại nói tiếp. Của hồi môn khi mẹ các ngươi gả đến nhà họ Trình, đất đai tích lũy mấy năm nay có bao nhiêu, các ngươi có rõ không? Dù trước đó không dặn dò gì thì sau khi qua đời cũng không bảo mama quản sự đến nói cho các ngươi biết à? Năm đó trước khi mẹ ta đi Sơn Tây còn lén lút đưa ba điền trang cho người hầu trung thành, dặn người ấy chăm sóc cho ta. Hai huynh đệ Trình Nhị Gia và Trình Tam Gia ngơ ngác nhìn nhau, hiển nhiên là không hề biết đến chuyện này. Hành lang phút chốc lặng đi. Một hồi lâu sau, Trình Nhị Gia mới nhả ra vài chữ từ kẽ răng. Người nói mẹ không tự sát mà là bị người ta hãm hại ư? Ta nói không có tác dụng, Trình Dực nói. Các người cũng sẽ không tin. Có điều nhân lúc nha môn đang điều tra ở đây, các người cũng có thể âm thầm đi hỏi chân tướng sự việc. Không giống ta, lớn rồi mới biết được chân tướng năm ấy mẹ rơi xuống sông, trừ phi các ngươi không muốn hỏi cho rõ ràng. Trình Dực nói đến đây liền cong môi. Có điều sau này đừng có hô chém hô giết, đòi báo thù thay mẹ trước mặt ta nữa. Làm thế chỉ tổ tự ruốc lấy nhục mà thôi. Trình Dực nói xong liền bỏ đi. Trình Nhị Gia nói. Người làm gì vậy? Trình Dực nhàn nhạt trả lời. Đòi giấy tờ chỗ lão phu nhân để mẹ ta sớm thoát khỏi nhà họ Trình. Đương nhiên, của hồi môn mẹ ta để lại nhà họ Trình cũng không được thiếu một đồng. Mẹ ta suýt đã mất mạng, không thể để cho người khác hưởng lợi nữa. nhìn bóng lưng Trình Dực, Trình Nhị Gia siết chặt nắm đấm. Trình Tam Gia nói, Nhị ca, giờ chúng ta làm gì đây? Có cần điều tra rõ ràng vụ án như đại ca nói hay không? Nghĩ đến mẹ luôn thương yêu bảo vệ mình, y cũng muốn làm cho ra ngô ra khoai. Tuy rằng kết quả cuối cùng điều tra ra có lẽ là thứ mà y không muốn nhìn thấy. Trình Nhị Gia do dự trong chốc lát. Có điều rất nhanh sau đó gã đã hiểu, dù không giúp Trình Dực vào quan phủ, họ cũng nên âm thầm hỏi cho rõ ràng, ít nhất là phải lấy được chứng cứ có lợi đã. Điều tra, Trình Nhị Gia nói, bắt đầu điều tra từ những người ra vào sân viện của mẹ. Trình Tam Gia gật đầu. Tuy phủ nha đã hỏi chuyện tất cả người hầu hạ mẹ, có lẽ ngoài họ ra còn có người từng đi gặp mẹ nữa. Trình Nhị Gia nhớ đến một người, Quế Di Nương. Mẫu thân quỳ hai đêm trong từ đường nên chân không thoải mái, từng bảo Quế Di Nương đến bóp chân. Quế Di Nương không đơn giản, trước đây bà ta là đại nha hoàn bên cạnh cha, còn có một đứa con thứ, tuy không còn trẻ nữa nhưng mỗi tháng cha đều sẽ đến phòng của Quế Di Nương ngủ lại vài ngày. Trình Tam Gia nhíu mày, nhà hoàn bên cạnh Quế Di Nương là Diên Nhi, trước đây cô ta được mẹ mua từ tay kẻ buôn người, mẹ cũng được coi như là có ơn với Diên Nhi, để đi gọi Diên Nhi đến hỏi chuyện đi. Hai huynh đệ vừa nói vừa vào nội trạch. Họ vừa đi, Sơ Cửu liền đi ra từ hòn đá giả sơn sau hành lang. Trong phòng viên thị, Tưởng cô nương dẫm lên ghế con, tay nắm lấy giải lụa trước mắt, chỉ cần hơi kiễng chân lên là nàng có thể tròng cổ vào trong giải lụa. Cô nương, cô cẩn thận một chút. Liễu Tô lo lắng nhìn Cố đại tiểu thư đang đứng trên ghế con, chỉ sợ xảy ra sơ suất. Ngụy Nguyên Khàm cũng nhíu mày. Trước mắt hiện ra đôi chân đung đưa qua lại trên bờ tường. Áng áng rồi xuống đi, Ngụy Nguyên Khang nhàn nhạt nói. Ngụy đại nhân ngồi trên ghế, miễn cưỡng bắt bản thân giữ phong thái mình nên có. Nếu người trước mắt mà còn đứng lên ghế một lần nữa thì có lẽ hắn sẽ không nhịn được mà ra tay mất. Cố Minh Châu nhìn ra bên ngoài, vị trí viên thị treo cổ vừa hay có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài thông qua cửa sổ. Viên thị chọn vị trí này chắc chắn là có ý nghĩa sâu xa nào đó. Muốn quan sát động tĩnh bên ngoài bất cứ lúc nào, như thế mới chồng đầu vào giải lụa. Bên ngoài có gì đáng để nhìn chứ? Có phải là bà ta muốn đợi cơ hội để tự tử không? Đợi lúc bà ta đá cái ghế ra, người bên ngoài có thể xông vào cứu bà ta ngay. Cứ tiếp tục suy luận theo chiều hướng này, vậy thì lúc viên thị tự tử, ai đứng trong sân canh chừng cho bà ta? Chắc chắn là tâm phúc của viên thị. Tìm ra người kia, chân tướng cũng sẽ được tiết lộ. Chương 253 Ma quỷ lộng hành. Ban đêm lạnh hơn ban ngày. Dưới chân Trình đại lão gia có đặt một chiếc lò hương, nhưng đã rất lâu rồi mà không có ai thêm than vào. Ông ta nhìn nha sai trong viện, trong lòng vô cùng tức giận. Tốt xấu gì ông ta cũng là cha ruột của phò mã, vậy mà chúng lại dám sỉ nhục ông ta như thế này. Được lắm, vài canh giờ nữa ông ta sẽ trả lại toàn bộ nỗi khổ đêm nay mình phải chịu cho nhà họ Ngụy. Ông ta không muốn đối phó với nhà họ Ngụy đâu, nhưng ai bảo bọn họ lợi dụng thằng con bất hiếu kia để hùng hổ dọa người cơ chứ. Chỉ tiếc cho viên thị. Trình đại lão già nhớ tới viên thị bình thường săn sóc chu đáo thì hơi chạnh lòng. Ông ta chuẩn bị nổi giận sai người đổi lò sưởi thì nghe thấy ngoài sân vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên là nha sai đang tra tấn nghi phạm rồi. Phu nhân cho chúng tiểu nhân đi nghỉ trước, chỉ có Huệ Hương hầu hạ phu nhân. Huệ Hương là đại nha hoàn bên cạnh phu nhân, lại theo phu nhân từ nhà mẹ đẻ sang, ngày thường cũng là người mà phu nhân tin tưởng nhất. Lúc chúng tiểu nhân đi, Huệ Hương còn đang ở trong phòng nói chuyện với phu nhân. Thực sự là như vậy, nô tỳ không dám gian dối nửa lời. Trình đại lão gia nhíu mày, không ngờ nhà họ Ngụy lại dám lạm dụng tư hình, sao bọn họ dám làm thế chứ? Chẳng phải cái nhà đó chỉ là một ngoại thích lộn bại hay sao? Thế này đúng là quá coi trời bằng vung. Giọng nói của hạ nhân càng lúc càng nhỏ. Trình đại lão gia đứng dậy muốn qua đó để nghe rõ hơn thì lập tức cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm ông ta trong bóng tối. Ông ta ngoảnh đầu lại nhìn thì phát hiện ra Trình Nhị gia đang đứng ngay sau lưng mình. Trình đại lão gia giật mình, đành mặt nhìn hắn ta nói, còn đến đây làm gì? Trình Nhị gia đến trước mặt Trình đại lão gia hành lễ. Cha có biết nha môn đã có kết quả hay chưa? Liệu có thể bắt được hung thủ hãm hại mẹ không? Còn nói gì vậy? Mẹ con tự vẫn thì làm gì có hung thủ nào? Nếu muốn bảo là hãm hại thì cũng là đại ca con và Triệu thị, nếu không có họ thì sao mẹ con lại nghĩ quần được? Trình Nhị gia suy nghĩ trong chốc lát rồi nói tiếp, buổi trưa cha có gặp Huệ Hương, Huệ Hương có nói gì với cha không? Trình đại lão gia nhíu mày cảnh giác nhìn xung quanh, ai nói với con là ta gặp Huệ Hương, đừng có nói năng lung tung ở đây. Ánh mắt Trình Nhị gia thay đổi, trong nhà có người nhìn thấy, Cha gặp Huệ Hương ở thư phòng nhỏ trong viện Tây. Sau khi mẹ tự vẫn thì cũng là Huệ Hương gọi cha đến. Ánh mắt Trình đại lão gia né tránh. Giờ nha môn đang điều tra, có một số chuyện để sau này hẵng nói. Mắt Trình nhị gia càng đỏ hơn. Cha có chuyện gì giấu con đúng không? Trình đại lão gia lập tức trở nên giận dữ. Còn làm sao vậy? Mất trí rồi à? Giờ nhà đang loạn hết cả lên mà con còn ở đây sinh sự. Mau về phòng đi. Trình nhị gia nhìn sân viện của viên thị. Huệ Hương đang bị giam ở trong sương phòng, đang bị nha môn thẩm vấn. Cha không chịu nói thì con sẽ đi hỏi Huệ Hương. Trình đại lão gia nghe đến đây thì sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Đứng lại, có phải kẻ nào nói gì không? Con đừng nghe người khác xúi giục. Con luôn là người của nhà họ Trình, chúng ta là cha con. Chuyện nhà thì có thể đóng cửa vào nhau, đừng để người ngoài chê cười. Vậy con không phải là con của cha ư? Chẳng phải con cũng mang họ Trình sao? Chúng con chỉ có một người cha, nhưng cha lại có những đứa con khác. Năm ấy mẹ con mất tích ở Sơn Tây, cha lập tức cưới vợ kế. Này vợ kế chết rồi, cha con có thể cưới thêm vợ mới. Đến lúc ấy sẽ còn sinh thêm con. Cha nói xem có đúng không? Trình đại lão gia quay đầu lại thì nhìn thấy Trình Dực. Trên mặt Trình Dực không hề có biểu cảm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta. Loạn rồi, đây là nhà họ Trình, ta mới là chủ cái nhà này, các người muốn gì? Ông ta đá cái ghế trước mặt. Trên mặt Trình Dực thoáng lộ vẻ mệt mỏi. Làm cha hiền con hiếu thảo nhiều năm như vậy quả thật là hơi mệt, giờ con chỉ xin được biết sự thật thôi. Người có còn coi phụ tử luân thường ra cái gì không? Trình đại lão gia hung ác nhìn Trình Dực. Đến khi trời sáng, ta sẽ dâng tấu thư lên thánh thượng, đuổi cái đồ bất hiếu như ngươi ra khỏi nhà họ Trình. Trình Dực yên lặng ngồi xuống và nói, còn đợi cha. Âm thanh ngoài sân truyền vào trong phòng. Huệ Hương đang quỳ dưới đất run như cầy sấy. Cô ta ngẩng đầu nhìn Ngụy đại nhân đang ngồi trên ghế chủ vị. Ngụy đại nhân bưng chén trà không nói gì, cũng không nhìn cô ta, nhưng lại khiến cô ta không rét mà run. Tiết lão thông phán nhìn Phùng An Bình. Phùng An Bình lập tức xách một tên đầy tớ vào trong phòng rồi bắt hắn quỳ xuống. Tiết lão thông phán bắt đầu thẩm vấn. Cả người Huệ Hương lạnh ngắt. Thời gian chờ đợi là gian nan nhất. Không biết lúc nào mới đến lượt cô ta. Quế Di Nương quỳ trong linh đường đốt từng tờ tiền giấy. Những Di Nương khác ngồi ở xung quanh. Người thì khóc, người thì thắp nhang đốt tiền giấy. Nhà môn đến điều tra. Tạm thời không thể cho viên phu nhân nhập quan. Nhưng tang lễ vẫn phải tiếp tục. Là đại di nương, Quế thị cũng phải giúp đỡ lão phu nhân và các phu nhân khác làm những việc này. Quế di nương, người sang phòng ngách nghỉ ngơi một lát đi. Mama quản sự tiến lên nói, đêm còn dài, mọi người thay phiên nhau trông là được. Diên Nhi khóc đến sưng cả mắt, lập tức tiến lên đỡ Quế di nương. Chủ tớ hai người đi vào phòng ngách trong viện. Lúc này nhà bếp mang cháo ngô và một ít dưa muối đến. Diên Nhi đặt đồ ăn lên trước bàn thấp. Di nương ăn một miếng đi. Quế di nương lắc đầu. Cứ để đấy đi, giờ ta nuốt không trôi. Diên Nhi mím môi. Quế di nương thấy góc áo Diên Nhi rách một mảng thì hỏi, người vừa đi đâu vậy? Diên Nhi cúi thấp đầu. Nô tỳ không đi đâu cả, cũng không biết nó rách từ bao giờ ạ. Quế di nương cũng không truy hỏi đến cùng. Bà dặn dò, những lúc thế này thì phải cẩn thận, đừng gây thêm rắc rối nữa. Diên Nhi đáp một tiếng. Di nương nghỉ ngơi trước đi, nô tỳ trông coi. Quế Di nương phất phất tay, tỏ ý bảo Diên Nhi lui xuống. Ngay lúc Diên Nhi đang định ra khỏi phòng, thì đột nhiên Quế Di nương ngẩn đầu. Người phải biết rõ, bây giờ đông người nhiều rắc rối, đừng có nói lung tung với người khác đấy. Diên Nhi cúi thấp đầu. Di nương yên tâm ạ, nô tỳ đã biết. Diên Nhi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy ánh lửa trong linh đường thì vô thức ngẩn người. Đang lúc cô ta ngơ ngác, thì một quản sự đến bên cạnh nói với cô ta. Màu đến nhà kho lấy nhang đèn tiền giấy lên đây. Nhang đèn và tiệt giấy trong linh đường không hiểu sao không thể cháy được, không thể để nhang đèn tắt đâu. Sao tiền giấy trong linh đường lại không cháy được? Diên Nhi mím môi, ban nãy vẫn còn đốt được mà. Mama quản sự nói, cũng không biết tại sao nữa. Người đi thì nhìn đường cho kỹ nhé. Ban nãy có một nha hoàn lạc đường trong vườn, không thể nào đi ra được, sợ đến xón cả ra quần. May mà được một bà già phát hiện ra, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Đừng có đứng đờ ở đó nữa, mau đi đi. Nhang đèn tắt thì tội càng lớn hơn, phu nhân càng giận hơn đấy. Ngươi làm cho cẩn thận để không phụ lòng phu nhân yêu thương ngươi. Mama quản sự nói rồi đi mất. Diên Nhi ngẩn người trong phút chốc rồi xách đèn ra khỏi viện. Đèn gió trong viện đều được thắp lên nhưng ánh đèn yếu ớt kia bị bóng tối bao trùm. Nơi tối đen như mực kia lờ mờ như có một bóng đèn đang lay động. Chương 254. thoải mái. Diên Nhi hoảng hốt, cảm thấy những bóng đen ấy đang dần dần tiến về phía cô ta. Cô ta rùng mình không dám nhìn kỹ khung cảnh xung quanh, chỉ bất chấp tất cả mà bước nhanh, thầm niệm kinh siêu độ mà cô ta đã được nghe thấy. Đi một lúc lâu, gió lạnh thổi khiến cả người cô ta lạnh ngắt. Không bao xa nữa là đến nhà kho, Diên Nhi thở phào một hơi. Bình thường trong nhà kho luôn có người trông coi, quản sự lại ở căn phòng cạnh đó. Nhìn thấy được người khác thì cô ta sẽ không còn lo lắng như thế nữa. Diên Nhi gõ cửa. Tôn Mama, tôi là Diên Nhi, nha hoàn của Quế Di Nương. Tôi đến đây để lấy nhang đèn. Không có ai trả lời cô ta. Diên Nhi lại gõ cửa nhưng vẫn không có ai trả lời. Cô ta lấy hết dũng khí đẩy cửa. Trong phòng tối đen không một bóng người. Tôn quản sự đi đâu rồi? Diên Nhi xách đèn đứng ngoài cửa không biết nên làm thế nào. Bình thường chỉ cần đợi ở bên ngoài một lúc, nhưng giờ đang cần dùng gấp, cô ta lại vô cùng sợ hãi. Chỉ muốn làm cho xong việc rồi trở về sân viện, ít nhất thì ở đó có nhiều người hơn. Diên Nhi định bước vào trong, có lẽ Tôn Mama ngủ rồi, cô ta chỉ cần đánh thức Tôn Mama là được. Cô ta vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên, cạch một tiếng, cánh cửa sau lưng cô ta đóng lại. Diên Nhi vốn đang căng thẳng, nghe thấy âm thanh này thì suýt đã hét lên thành tiếng. Lông tơ toàn thân cô ta dựng đứng hết cả lên. Cô ta trốn sang bên cạnh, cả người đập vào tường, hoảng hốt nhìn ra cửa phòng. Cửa phòng đóng chặt hệt như được người ta cẩn thận đóng lại vậy. Chắc chắn là do gió thôi. Diên Nhi nắm chặt tay, cố hết sức ổn định lại cảm xúc, nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa, cô ta cũng không thể khống chế được trái tim đang đập nhanh như trống của mình. Một ngọn gió lạnh thổi qua cổ cô ta. Diên Nhi vô thức quay đầu lại nhìn thì thấy một bóng người. Bóng hình đó treo lơ lửng, hai chân lắc lư trên không. Á! Diên Nhi hét lên, cô ta muốn chạy ra ngoài nhưng chân như bị dính trên mặt đất vậy, không thể nào nhấc lên nổi. Diên Nhi chân mềm nhũn, quỳ rụp dưới đất. Là phu nhân về rồi, là phu nhân đòi mạng cô ta. Diên Nhi gào khóc, phu nhân tha mạng, phu nhân, không phải là nô tỳ làm đâu, chuyện đấy không liên quan gì đến nô tỳ không biết gì hết. Lúc nô tỳ đến thì đã thấy Huệ Hương đang đứng trong viện, tuy trong viện có tiếng động nhưng nô tỳ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Diên Nhi vừa nói vừa không ngừng dập đầu xuống đất. Lúc này cô ta cảm thấy mọi thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào vai cô ta. Sau đó, nó từ từ hướng về phía cổ cô ta. Đó là tay của người chết muốn bóp cổ cô ta. Diên Nhi sợ đến sắp ngất xỉu, ham muốn được sống mạnh mẽ giúp cô ta có sức để quỳ bò, hòng chạy trốn. Vừa bò cô ta vừa nói, sau đó, Huệ Hương vào phòng, thắp đèn lên thì nô tỳ mới nhìn thấy, mới nhìn thấy có người bị treo lên xà nhà. Lúc ấy, nô tỳ còn chưa biết đó là phu nhân. Nếu biết thì chắc chắn nô tỳ sẽ gào lên để gọi người đến cứu người rồi. Phu nhân, xin người hãy tin nô tỳ, người đừng đến tìm nô tỳ nữa. Chắc chắn là Huệ Hương hãm hại phu nhân, là do Huệ Hương làm. Phu nhân, đi tìm cô ta đi tìm Huệ Hương để đòi mạng đi. Diên Nhi cuống quýt nói, đột nhiên cô ta cảm thấy một luồng sáng từ từ rơi xuống trước mặt mình. Diên Nhi rụt cổ, run lẩy bẩy ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy khuôn mặt của Trình Tam Gia. Vẻ mặt Trình Tam Gia hơi kích động, mắt hắn hơi đỏ. Những gì người nói ban nãy có thật không? Nếu người nói dối, mẹ ở dưới suối vàng biết được chắc chắn sẽ không tha cho người đâu. Diên Nhi run rẩy, trên mặt toàn là nước mắt, nước mũi. Cô ta ngẩn ngơ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô ta từ từ ngẩng đầu lên. Bóng người treo trên không, ở trong phòng đã biến mất. Nói đi. Diên Nhi ngồi sõng soài trên mặt đất. Trình Tam Gia đã nghe thấy hết những gì cô ta vừa nói. Giờ cô ta muốn phủ nhận cũng đã muộn rồi. Nghĩ đến đây cô ta gật đầu lia lịa. Là thật ạ. Trình Tam Gia nhìn chằm chằm Diên Nhi. Tại sao ngươi không nói từ trước? Diên Nhi run rẩy nói. Nô tỳ không nói là do sợ người trong nhà trách tội. Nếu lúc ấy nô tỳ kêu lên, biết đâu còn có thể cứu được phu nhân. Nhưng mà lúc ấy nô tỳ thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Phu nhân tin tưởng Huệ Hương nhất. Đến khi chúng nô tỳ phát hiện ra thì chuyện đã muộn rồi. Trình Tam Gia hỏi tiếp, có phải tiếng khóc trong rừng trúc là của ngươi không? Nói tới đây hắn giơ mảnh vải trong tay mình lên. Đó là mảnh vải bị xé từ y phục. Diên Nhi nhìn một cái rồi nói, vâng, đó là của nô tỳ ạ. Trình Tam Gia lạnh lùng nói, mẹ ta qua đời, khóc cũng là điều đương nhiên. Tại sao ngươi nghe thấy có người hỏi thì lại chạy mất? Diên Nhi run rẩy. Vì nô tỳ nhớ đến tiếng dãy ruộng của phu nhân, trong lòng cảm thấy áy náy nên mới vào rừng trúc cầu khấn, cầu xin phu nhân không trách tội. Nô tỳ nghe thấy có người lên tiếng thì sợ người ta đã nghe thấy hết những gì nô tỳ vừa nói. Nô tỳ hoảng loạn quá cho nên đã chạy trốn. Trình Tam Gia nghe thấy những lời này thì siết chặt tay. Quả nhiên, cái chết của mẹ có uẩn khúc. Hắn kéo Diên Nhi. Đi, theo ta đến tiền viện ba mặt một lời với Huệ Hương, để ta xem ai trong các người mới là người nói thật. Trình Tam Gia dẫn người kéo Diên Nhi vào viện của Viên Thị. Sơ Cửu và Cố Minh Châu lập tức tiến lên. Sơ Cửu mới cởi hài thêu hoa, đổi sang ủng dài. Chuyện diễn ra rất thuận lợi. Hắn ta nghe thấy cuộc trò chuyện của Trình Nhị Gia và Trình Tam Gia, nên đi trông trưởng Quế, Di Nương và Diên Nhi. Liễu Tô tìm thấy một mảnh vải giống với vải may y phục của Diên Nhi trong rừng trúc. Họ đưa những thứ này và nói rõ ngọn ngành sự việc cho Trình Tam Gia. Trình Tam Gia lại càng nghi ngờ Diên Nhi hơn. Sau đó, hắn ta làm theo lời của Cố đại tiểu thư, khuyên Trình Tam Gia để họ ở bên cạnh giúp đỡ, cũng để tiện sớm tìm ra manh mối. Trình Tam Gia gấp gáp muốn biết chân tướng sự việc nên đã đồng ý. Chủ ý của Cố đại tiểu thư rất hay. Nàng muốn giả làm viên phu nhân để dọa Diên Thị. Có điều Cố đại tiểu thư không biết khinh công nên cần hắn ta đỡ lên xả nhà. Hắn ta đỡ Cố đại tiểu thư thì đơn giản nhưng không tránh được phải chạm vào người nàng. Nếu thực sự làm vậy thì hắn ta e rằng không thể giữ được tay mình mất. Tay hắn ta có nhiều công dụng lắm. Còn phải cầm kiếm, ăn cơm và lau mông. Nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng hắn ta mặc váy và đi hài theo luôn cho rồi. May mà nhà họ Trình có nữ hầu chân to. Hắn ta đi hài vào, treo lên xả nhà lắc lư qua lại là được. Không thể không nói việc này cũng khá nhẹ nhàng. Hơn nữa đôi hài thêu ấy cũng mềm hơn rất nhiều so với đôi ủng dài mà hắn ta đi hàng ngày. Chẳng trách Cố đại tiểu thư thích cải trang thành người khác. Lừa người ta đúng là vô cùng thú vị. Không biết sau này có thể có cơ hội theo Cố đại tiểu thư làm việc hay không nữa. Sơ Kiều nghĩ tới đây liền lập tức nhìn Cố đại tiểu thư. Đại tiểu thư, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Liễu Tô nhíu mày. Sao Sơ Kiều cũng đến đây vậy? Chỗ Ngụy đại nhân không có việc gì để làm sao? Cố Minh Châu nói. Đi xem Huệ Hương khai thế nào trước đã. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Trình đại lão gia vừa nhìn thì thấy quản sự kéo một người vào sân viện. Trình Tam gia cũng theo vào. Sau đó là người của Ngụy Nguyên Khâm. Đột nhiên Trình đại lão gia có dự cảm không lành. Lão Tam, Trình đại lão gia nói. Sao con cũng qua đây? Trình Tam gia còn chưa tỉnh lại trong cơn sửng sốt. Nhìn thấy Trình đại lão gia liền khom người hành lễ, nhưng vẫn không quên sai người đến dẫn Diên Nhi vào trong sương phòng. Trình Tam gia nói, Diên Nhi có chuyện muốn bẩm báo với phủ nha. Chuyện gì? Trình đại lão gia lập tức truy hỏi. Trình nhị gia tiến lên. Tam đệ, đệ hỏi ra được chuyện gì rồi? Mẹ... Trình Tam gia run rẩy. Mẹ là bị người ta hãm hại. Tuy Trình nhị gia đã có chuẩn bị nhưng vẫn mở to mắt, Trình đại lão gia lại càng bất ngờ hơn. Một hồi lâu sau mới nói. Còn nói gì? Bị hãm hại là sao? Bị ai hãm hại? Trong lòng Trình Tam gia rối như tơ vò. Cha hại chết Triệu Thị, giờ mẹ bị bắt tận tay. Nha môn nghi ngờ nhà họ Trình và nhà họ Viên cấu kết với giặc. Vậy thì liệu cái chết của mẹ... Đầu Trình Tam gia đau như muốn nứt ra, không dám nghĩ tiếp nữa. Nhìn thấy bộ dạng của ba đứa con, Trình đại lão gia không thể kiềm chế nổi nữa. Ông ta đi về phía sương phòng, sau đó vang lên tiếng của Diên Nhi. Diên Nhi nhìn Huệ Hương đang ngồi dưới đất. Chính là cô ta. Lúc phu nhân xảy ra chuyện, cô ta luôn đứng ở trong viện. Lúc ấy trong phòng tối như mực, nô tỳ không biết đã xảy ra chuyện gì nên không hô hoán. Nhưng cô ta đứng gần như vậy, chắc chắn là cô ta nhìn thấy rõ. Cô ta dửng dưng đứng nhìn phu nhân tắt thở chết. Trình đại lão gia nghe đến đây liền mở cửa ra nhìn Diên Nhi. Người nói lung tung cái gì đấy? Trình đại lão gia vừa dứt lời, Huệ Hương ở dưới đất như bắt được ngọn cỏ cứu mạng, bò về phía ông ta. Đại lão gia, xin người hãy cứu nô tỳ. Diên Nhi vu oan cho nô tỳ hại chết phu nhân. Chương 255, chịu tội. Trình đại lão gia tránh sang bên cạnh, Huệ Hương lập tức vồ hụt. Huệ Hương không bỏ cuộc, đưa tay túm được áo khoác của Trình đại lão gia. Đại lão gia, nô tỳ là người phu nhân tin tưởng nhất, còn là người hầu nhà họ Viên, sao nô tỳ có thể hại phu nhân được? Bình thường nô tỳ trung thành với phu nhân thế nào, lão gia cũng thấy cả mà. Ngài nói giúp nô tỳ vài câu đi. Nói tới đây, dường như Huệ Hương nghĩ tới điều gì nên quay phắt lại nhìn Diên Nhi. Còn nô tỳ này chỉ là người phu nhân mua về, ngay cả tư cách hầu hạ trước mặt phu nhân cũng không có. Bây giờ cô ta lại nói này nói nọ, không biết có âm mưu gì. Theo nô tỳ thấy, nói không chừng là cô ta bị người ta sai khiến. Huệ Hương vừa dứt lời, Diên Nhi hỏi ngược lại ngay. Vậy Huệ Hương tỷ tỷ nói thử xem, lúc phu nhân tự vẫn thì Huệ Hương tỷ tỷ đang ở đâu? Huệ Hương đáp, Phu nhân đuổi ta đi tìm Dương Vải, muốn làm quần áo cho Nhị gia và Tam gia. Phu nhân muốn cuộn vải gấm màu xanh ngọc, ta không tìm thấy nên hơi mất thời gian. Bây giờ nghĩ lại, chắc là phu nhân cố ý đuổi ta đi. Huệ Hương tỷ tỷ đi đâu tìm vải, có ai nhìn thấy không? Không có ai thấy cả. Tỷ tỷ đến nhà kho tìm đồ không cần vú già giúp cầm đèn soi sáng sao? Huệ Hương còn chưa lên tiếng đã thấy người của phủ nha khiêng tới một tấm bảng. Trên bảng dán một tờ giấy lớn vuông vức, có vẽ hình trạch viện nhà họ Trình. Huệ Hương là người hầu cũng biết một ít chữ nghĩa. Nhìn lướt qua một lần liền nhận ra trên đó viết tên của người hầu. Trên này ghi vị trí của người hầu trong viện lúc viên phu nhân tự vẫn. Tiết lão thông phán nhìn Huệ Hương. Người đến kho riêng của viên phu nhân lúc nào? Huệ Hương nhìn bức vẽ kia. Bên cạnh kho riêng của phu nhân có viết tên của Liễu Nhi. Lúc phu nhân treo cổ tự tử, Liễu Nhi đang ở đó. Rõ ràng cô ta đã đuổi Liễu Nhi đi thu xếp giặt giũ quần áo. Sao con danh đó lại ở kho riêng? Liễu Nhi thích uống rượu, có phải là lén cùng bà ở hậu viện đi uống rượu? Lúc đó đi ngang qua kho riêng hay không? Sao cô ta lại quên được điểm này nhỉ? Như vậy nếu cô ta nói mình ở kho riêng, Liễu Nhi sẽ làm chứng là không nhìn thấy cô ta. Lòng Huệ Hương trùng xuống. Nhà môn đã nghi ngờ cô ta. Bọn họ cố ý không tra hỏi cô ta là muốn ghi lại rõ ràng lời khai của tất cả mọi người, sau đó khiến cô ta không còn cách nào ngụy biện được nữa. Huệ Hương không trả lời câu hỏi của nha môn. Cô ta khẽ cắn môi, quay đầu nhìn Diên Nhi. Ta biết ngươi tại sao lại vu oan cho ta. Ngươi sợ nha môn tra ra các ngươi nên bắt ta gánh tội thay. Mấy hôm nay Quế Di Nương mượn cớ xoa chân cho phu nhân, ngày ngày đến nói chuyện cùng phu nhân. Phu nhân lựa chọn con đường này nhất định là vì nghe Quế Di Nương xúi giục. Lúc phu nhân vừa mới gả tới nhà họ Trình, Quế Di Nương đang mang thai, vì chống đối phu nhân nên bị phạt quỳ dẫn đến sinh non. Đây là chuyện tất cả mọi người đều biết, Quế Di Nương làm vậy là để báo thù cho con mình. Huệ Hương lại nói tiếp, người đứng ngoài cửa sổ nhìn phu nhân treo cổ tự vẫn là Diên Nhi chứ không phải là nô tỳ. Đúng là nô tỳ không đến kho riêng, nô tỳ lười biếng trốn việc đến hành lang dài ở hậu hoa viên. Nói đoạn, Huệ Hương nhìn Trình đại lão gia với ánh mắt sáng hấp háy. Lão gia, ngài phải tin tưởng nô tỳ nói câu nào cũng là thật. Trình đại lão gia nhíu mày. Tiết lão thông phán nói, nếu đã như vậy thì cho người gọi cả Quế Di Nương đến trả hỏi đi. Trình đại lão gia vô thức đưa mắt nhìn Ngụy Nguyên Kham đang ngồi trên ghế. Ngụy Nguyên Kham chỉ ngồi im không nói lời nào, cặp mắt sâu thẳm của hắn nhìn khắp phòng. Tuy hắn còn trẻ nhưng quan uy trùng trùng, ngay cả ngọn đèn bên cạnh hắn cũng như thể vì hắn mà mờ đi rất nhiều, không dám tranh ánh hào quang với hắn. Trình đại lão gia khàn giọng ra lệnh, bảo quản sự gọi Quế Di Nương đến đây. Ai ngờ vừa dứt lời liền nghe thấy một giọng nói vô cùng hoảng hốt. Cứu mạng, đại nhân, cứu mạng. Một bóng người lảo đảo chạy vào, chính là Quế Di Nương. Trình đại lão gia cau mày nhìn Quế Di Nương. Nàng làm gì thế? Hớt hà hớt hải còn ra thể thống gì nữa? Quế Di Nương phát hiện Trình đại lão gia cũng ở trong phòng, nên sợ đến co rúm cả người. Một lúc lâu sau vẫn không nói được thành lời. Diên Nhi đang quỳ dưới đất trông thấy Quế Di Nương bèn vội vàng lên tiếng trước. Di Nương, Huệ Hương đổ oan cho chúng ta hại phu nhân. Nghe Diên Nhi nói vậy, cuối cùng Quế Di Nương cũng hiểu tình hình trước mắt là như thế nào. Bà trợn to hai mắt nhìn Trình đại lão gia. Lão gia, là ngài cho người hãm hại thiếp, ngài cho người hạ độc vào trà, có đúng không? Trình đại lão gia nhíu mày, nói linh tinh cái gì đấy? Quế Di Nương né tránh Trình đại lão gia. Thiếp không làm gì sai, tại sao lại muốn hại thiếp? Sau khi thiếp chết có phải lão gia cũng không định tha cho tứ gia không? Phải rồi. Thiếp mang tội danh hãm hại chủ mẫu, còn thứ đương nhiên cũng bị người trong tộc xa lánh. Lão gia còn sợ tứ gia tiết lộ chuyện năm đó nên sẽ ra tay với tứ gia. Cho dù không giết nó, chỉ đuổi nó ra khỏi nhà họ Trình thì nó cũng không còn đường sống. Đích trưởng tử lão gia còn không thèm để ý. Một đứa con thứ còn con, lão gia lại càng không bận tâm. Vừa rồi sau khi Diên Nhi ra ngoài, bà tựa vào sạp ngủ thiếp đi. Lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, định lấy nước trà trước giường uống thì có người xông vào ngăn cản. Cô gái đó nói, cô ấy là người theo Ngụy đại nhân tới phá án, tận mắt thấy có người hạ độc vào trà của bà, sau đó bọn họ đã bắt được Tào quản sự. Nghe Quế Dư Nương nói, Trình đại lão gia nhìn ra ngoài sân, quả nhiên trông thấy Tào quản sự bị trói nghiến như khúc củi, ném ngay trước giữa sân, sắc mặt Trình đại lão gia thoát cái đã thay đổi. Ngụy Nguyên Kham cũng nhìn thấy Cố Minh Châu và Sơ Cửu đi bên cạnh Tào quản sự, xem ra đã tra được kha khá manh mối về vụ án rồi, nếu không nàng sẽ không chịu quay về. Ngài đúng là độc ác. Quế Di Nương rơi nước mắt. Thiếp đi theo ngài bao lâu nay, tận tâm tận lực hầu hạ ngài, ngài lại muốn giết thiếp. Mấy ngày nay phu nhân nhiều lần ép hỏi thiếp chuyện năm đó, thiếp biết phu nhân muốn dùng chuyện này để làm nhược điểm uy hiếp lão gia, thiếp một mực cắn răng không hé ra nửa chữ. Không ngờ lão gia vẫn nghi ngờ, sợ thiếp biết những chuyện giấu sâu bên trong đó, cho nên muốn mượn cơ hội này một mũi tên trúng hai đích, vừa trừ khử được thiếp lại vừa đẩy được tội danh hại chết phu nhân lên đầu thiếp. Quế Di Nương nhìn Diên Nhi. Thiếp đoán nếu Diên Nhi không thể thoát thân, nó sẽ cược mạng nói bị thiếp mua chuộc, vì thiếp muốn dùng nó đền tội, nó mới sửa lời khai hãm hại thiếp. Thiếp uống thuốc độc là vì thấy mọi chuyện bại lộ nên sợ tội tự vẫn. Lão gia, thiếp nói có đúng hay không? Ánh mắt Trình Đại Lão gia lóe lên, sắc mặt ông ta không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Quế Di Nương nhìn Trình Dực ở cửa. Phò Mã gia, ta nói hết những chuyện mình biết ra, chỉ mong Phò Mã gia có thể chăm sóc tứ gia. Coi như ta đã nhìn rõ, Triệu phu nhân và Phò Mã gia là người lương thiện, dù tứ gia có là con thứ nhà họ Trình, thì Phò Mã gia cũng sẽ tha cho nó một con đường sống. Còn ở đây, nó chỉ có nước cờ chết mà thôi. Trình Đại Lão gia quát lớn. Khương thị, rốt cuộc ngươi và Trình Dực đã cùng nhau mưu tính chuyện gì? Ngươi có biết vu oan cho người khác là tội gì không? Khương thị! Quế Di Nương bỗng bật cười thành tiếng. Trong phủ ngài có quá nhiều thiếp thất, nên ngài quên thiếp họ gì rồi hay sao? Thiếp không phải họ Khương, trước kia thiếp còn nghĩ mình có địa vị trong lòng ngài, nhưng giờ xem ra là thiếp đã vọng tưởng. Nói xong, Quế Di Nương quỳ phịch xuống lặng lặng nhìn chăm chú vào Trình Dực, ánh mắt bà ngập tràn vẻ mong đợi. Chỉ cần bà nói ra sự thật, Trình Dực nói, tứ đệ là em trai ruột của ta, đương nhiên ta sẽ làm tốt những chuyện huynh trưởng nên làm. Lúc này Quế Di Nương mới thở phào nhẹ nhõm, bà dập đầu xuống đất ba cái, áy náy nhìn Trình Dực. Phò Mã gia, ta biết chuyện năm đó Triệu phu nhân bị hại, mấy hôm nay Viên phu nhân gọi ta tới bóp chân cũng để ép ta nói ra nội tình năm ấy. Vì người cũ còn ở lại trong phủ từ 12 năm trước không nhiều lắm, mà ta chính là một trong số đó. Trình Dực cảm thấy kích động. Vụ án của mẹ thật sự có thể tra rõ nhờ việc này rồi. À tiện nhân này! Trình Đại Lão gia nổi trận lôi đình, chỉ muốn đạp chết người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất ngay lập tức. Ông ta toan bước về phía trước thì lập tức bị hai bóng người ngăn lại, chính là Trình Dực và Trình Tam gia. Được, mấy người các ngươi, con trai ngoan của ta. Trình Đại Lão gia chỉ vào Trình Dực. Người lợi dụng các em trai còn nhỏ mà dùng lời nói đầu độc chúng, khiến chúng chống đối lại ta. Người... Trình Đại Lão gia việc gì phải sốt sắng như vậy? Cuối cùng, giọng nói thâm trầm của Ngụy Nguyên Kham cũng vang lên. Nếu Trình Đại Lão gia có oan khuất, bản quan sẽ đứng ra lấy lại công bằng cho ông. Kể cả có là Phò Mã gia, bản quan cũng sẽ vạch tội hắn trước mặt thánh thượng. Có điều trước khi vụ án có kết luận cuối cùng, Trình Đại Lão gia vẫn phải tuân thủ quy tắc của bản quan. Bản quan cũng đã nói rồi, đừng trách bản quan không nể nang tình nghĩa. Ngụy Nguyên Kham vừa dứt lời, lập tức có nha sai tiến lên khiêng Trình Đại Lão gia ra ngoài cửa. Các người muốn làm gì? Trình Đại Lão gia cảm thấy trời đất trước mặt lộn tùng phèo, sau đó thân thể cường tráng bị đập xuống đất, hai chân hai tay và bụng chạm đất, xương cốt và nội tạng đều như sắp sửa tan nát. Ông ta định vùng vằng đứng dậy theo bản năng, nhưng cổ và hai bả vai lại bị gậy kẹp chặt đè xuống đất một lần nữa. Trình Đại Lão gia gần như không thở nổi. Ông ta không thể ngờ được Nguyễn Nguyên Kham lại thật sự dám ra tay với mình. Trong lúc ông ta kêu gào thảm thiết ngoài sân, Nguyễn Nguyên Kham chỉ bình tĩnh nhìn Quế Di Nương. Nói tỉ mỉ từ đầu đến cuối đi. Chương 256, loại cặn bã buộc phải chết. Quế Di Nương thấy rõ, cho dù bà không nói thì cũng không còn trốn dung thân ở nhà họ Trình nữa. Nếu nói ra, mẹ con bà có thể nương nhờ Trình Dực và phủ công chúa, có thể tra rõ vụ án giúp triều đình, bà và tứ gia sẽ có một con đường sống. Đã ra quyết định thì phải suy nghĩ cẩn thận, phải trình bày toàn bộ nội tình mình biết. Nghĩ tới đây, Quế Di Nương đưa mắt nhìn Trình Nhị gia, Trình Tam gia, đoạn hít một hơi thật sâu, thoáng chốc gom được một ít dũng khí. Quế Di Nương khẽ liếm môi. Sau khi Triệu lão tướng quân xảy ra chuyện, Triệu phu nhân thường xuyên bị lão phu nhân và đại lão gia chỉ trích. Không phải phu nhân muốn về Sơn Tây, mà là đại lão gia lệnh cho phu nhân về đó giữ hiếu. Sau khi phu nhân đồng ý quay về, đại lão gia đã gặp một người ở thư phòng nhỏ ở viện phía Tây, người đó đến từ Đại Ninh. Nghe đến đây, Cố Minh Châu chợt nhớ ra, Đại Ninh Đô Ti là đất thuộc quyền của Lương Vương năm đó. Quế Di Nương nói tiếp, Ta đứng bên ngoài nghe lén, không dám tiến lại quá gần, chỉ thấp thoáng trông thấy bóng dáng người kia, nom có vẻ rất khôi ngô. Người đó nói trên chiến trường từng chịu ân huệ của đại lão gia, nếu không nhờ đại lão gia xin tha giúp, hắn đã bị Triệu lão tướng quân xử theo quân pháp, đâu còn có ngày hôm nay. Do đó, hắn sẽ đi sơn tây giúp đại lão gia làm việc này, không những trả được ân tình cho đại lão gia mà còn báo thù nhà họ Triệu vì bản thân. Đợi đến khi mọi việc thành công, hắn sẽ lập tức trở về Đại Ninh. Lần này hắn tới kinh gặp đại lão gia, dọc đường luôn che giấu mặt mũi và thân phận, không một ai biết được. Thế nên kể cả có người nghi ngờ đại lão gia thì cũng không điều tra được bất cứ điều gì bên phía đại lão gia. Chỉ mong sau chuyện lần này, đại lão gia thoát khỏi nhà họ Triệu, đường quan rộng mở. Trình Dực nhớ tới cảnh ngộ của mẹ khi đó. Nếu không có ông trời rủ lòng thương cho mẹ tìm được một tấm ván gỗ, lại được Bành Lương cứu giúp, thì mẹ sẽ phải chết oan. Bảo sao bọn họ không tra được bất cứ manh mối nào từ chỗ của cha. Hóa ra người mà ông ta sắp xếp đã trốn đến Đại Ninh Đô Ti từ lâu. Trình Dực nhận xét. Lúc ông nội còn sống, cha từng tới Đại Ninh cùng ông nội. Chiến sự cha từng tham gia không nhiều, muốn tìm người kia cũng không khó lắm. Quế Di Nương lại nói. Giọng người đó rất khàn, nói chuyện có vài chữ nhấn nhá không rõ. Tuy đã qua nhiều năm nhưng nếu nghe thấy giọng nói đó, có lẽ ta vẫn có thể nhận ra được. Trình Dựng chỉ muốn đến Đại Ninh ngay lập tức để tìm manh mối, bắt tên hung đồ đã hại mẹ hắn. Đến lúc đó, cha đừng hòng chối tội nữa. Tiết lão thông phán nhìn Quế Di Nương. Bà nói mấy hôm nay viên phu nhân bảo bà đến bóp chân, là muốn hỏi bà chuyện này à? Quế Di Nương gật đầu. Phải, sau khi chuyện viên phu nhân hại Bành Lương bại lộ, viên phu nhân sợ đại lão gia không chịu bảo vệ bà ấy, muốn đẩy tội danh lên đầu bà ấy, nên đã cãi nhau với đại lão gia một trận, còn sai người đi mời nhà mẹ đến. Người nhà họ Viên lại dê ra không chịu xuất hiện. Viên phu nhân cũng phát hoảng, cho nên cho người gọi ta đến, hỏi ta chuyện Triệu phu nhân bị hại năm đó. Bà ấy còn hứa hẹn chỉ cần ta nói ra nội tình mà ta biết, bà ấy bảo đảm sau này sẽ chọn cho tứ gia một mối hôn sự tốt. Trước giờ viên phu nhân là người chu đáo, nhị gia chưa tròn 10 tuổi đã bắt đầu lo liệu kết thông gia với nhà họ Mục ở Lâm Giang. Chuyện gì bà ấy cũng sắp xếp thỏa đáng, thế là ta cũng động lòng. Nghe Quế Di Nương nói vậy, Trình nhị gia nhớ lại mẹ đối xử với mình tốt như thế nào, nước mắt cũng theo đó lăn dài xuống má. Hắn và Trình Tam gia tuổi tác đều không lớn, bình thường mẹ hay dạy làm con trai của vợ kế, phải sớm ngày gánh vác gia đình, trước mặt người khác phải giả vờ như chững chạc trưởng thành. Bây giờ mẹ đã mất, lại biết có thể là bị cha hại chết, tinh thần hắn lập tức sụp đổ mất một nửa. Quế Di Nương kể tiếp. Nhưng ta cũng sợ sau khi bị lão gia biết được sẽ không chưa chấp mẹ con ta nữa, nên ta không nói. Dù vậy, phu nhân vẫn không chịu buông tha. Bà ấy cho ta mấy ngày suy nghĩ. Nếu ta không chịu nói ra, sẽ giao ta cho phỏ mã và Triệu phu nhân thẩm vấn. Nghe đến đó, Tiết lão thông phán nhìn thoáng qua Phùng An Bình. Rõ ràng Phùng An Bình cũng phát hiện ra điểm kỳ quặc. Tiết lão thông phán hơi yên tâm. Tên đồ đệ này của ông vẫn chưa phải là hoàn toàn vô dụng. Tiết lão thông phán thu hồi ánh mắt. Sao viên phu nhân có thể khẳng định bà biết được nội tình? Quế Di Nương nhìn về phía Diên Nhi. Diên Nhi cúi đầu nói. Trước đó nô tỳ đã từng kể với viên phu nhân rằng Quế Di Nương luôn đốt vàng mã vào ngày giỗ của Triệu phu nhân, thi thoảng còn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nói mấy câu mê sảng, hình như biết được nội tình gì đó. Diên Nhi nắm chặt khăn tay. Mấy chuyện này là nô tỳ bẩm báo với phu nhân từ lúc nô tỳ mới hầu hạ Di Nương. Phu nhân cứu nô tỳ, sắp xếp cho nô tỳ ở bên cạnh Di Nương là muốn nô tỳ theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Di Nương. Ban đầu, việc lớn việc nhỏ nô tỳ đều bẩm báo với phu nhân, dần dà nô tỳ cảm nhận được Di Nương đối xử với mình rất tốt, nên chỉ chọn những chuyện không quan trọng để bẩm báo, khiến phu nhân bất đề phòng Di Nương. Song không ngờ lần này xảy ra chuyện, phu nhân lại dùng chuyện nô tỳ đã bẩm báo để uy hiếp Di Nương. Lúc phu nhân tự vẫn, vừa hay nô tỳ đến tiểu viện của phu nhân, định nói đỡ vài câu giúp Di Nương. Nhưng lúc đến viện, nô tỳ lại không biết nên mở lời thế nào, nên cứ đứng lưỡng lự mãi trong góc. Lúc này mới nghe thấy tiếng động trong phòng, trông thấy Huệ Hương lén la lén lút đứng trong viện nhìn vào bên trong. Quế Di Nương tiếp lời. Sau khi Diên Nhi trở về trông nó rất khác thường, nó nói với ta phu nhân đã xảy ra chuyện, ta vặn hỏi Diên Nhi mới biết đầu đuôi những chuyện này. Đoán chừng một nô tỳ như Huệ Hương sẽ không dám làm chuyện như vậy. Ta biết ngay, người tiếp theo rất có thể sẽ là ta. Diên Nhi biết phu nhân tra hỏi ta chuyện Triệu phu nhân bị hại, tất nhiên đã bẩm báo cho lão gia, ngay cả phu nhân mà lão gia cũng có thể đang tâm tiêu diệt, huống hồ là một nô tỳ như ta. Sau khi các đại nhân tới tra án, ta không yên lòng, muốn tới bẩm báo nhưng lại lo lắng cho tình hình sau này của tứ gia, cũng mong lão gia có thể tha cho mẹ con ta. Mãi cho đến lúc nãy, tào quản sự hạ độc ta, ta mới nghĩ thông, dựa vào người khác sẽ chẳng có ích gì, chẳng thà cứ quyết giành lấy một con đường sống cho tứ gia. Ở ngoài sân, Trình đại lão gia loáng thoáng nghe được tiếng nói trong phòng, sức lực trên người như bị rút sạch, tay chân tức thì mềm nhũn. Huệ Hương quỳ trên mặt đất cũng hoảng hốt phân bua. Phu nhân treo cổ tự vẫn, Ngỗ Tác có thể khám nghiệm tử thi, ta không biết gì hết, các người đừng đổ oan cho ta. Đúng lúc phu nhân tự vẫn thì ta ở bên ngoài, nhưng ta chẳng làm gì hết, chẳng lẽ như vậy đã muốn định tội ta ư? Luật pháp đại chu không hề quy định nô tỳ không cứu giúp kịp thời thì phải xử như tội giết người. Và lại Diên Nhi cũng nhìn thấy còn gì, ta có tội thì Diên Nhi cũng có tội. Tiết lão thông phán nhìn Huệ Hương vạch trần. Trên mặt viên phu nhân có bôi phấn nhưng lại lau đi phấn mắt, chính là muốn ra vẻ tiểu tụy suy sụp. Bà ấy đã hẹn trước với ngươi, bà ấy đá ghế thì ngươi lập tức gào lên kêu cứu, nhưng ngươi lại không làm theo lời dặn mà cứ đứng trong viện chờ mắt nhìn bà ấy treo cổ chết. Huệ Hương bắt đầu run lẩy bẩy. Chuyện này không liên quan đến ta, không phải ta. Tiết lão thông phán hỏi ngược lại. Viên phu nhân đuổi những người khác đi, chỉ giữ lại một mình ngươi bên cạnh, không phải ngươi thì là ai? Huệ Hương nhìn vào trong viện, lúc này Trình Nhị Gia mới lên tiếng hỏi. Hôm nay, ngươi đến thư phòng gặp cha đã nói những gì? Huệ Hương đã mất hết hồn vía, hồi lâu sau mới run rẩy nói. Không nói gì cả. Trình Dực cười lạnh. Nhân chứng ở ngay đây mà ngươi còn không khai nhận, đại lão gia ốc còn không mang nổi mình ốc. Chẳng lẽ còn có thể bảo vệ cho một đứa nô tỳ như ngươi hay sao? Huệ Hương không quỳ vững nữa, cứ thế ngã khuỵu xuống đất. Tuy trong tay phu nhân không có chứng cứ, nhưng bà ấy vẫn uy hiếp đại lão gia, nói sẽ khơi ra chuyện của Triệu phu nhân. Đại lão gia bèn gọi nô tỳ đến hỏi thăm. Nô tỳ đành thành thật nói phu nhân vẫn chưa có chứng cứ gì. Đại lão gia lại cảm thấy sớm muộn gì phu nhân cũng sẽ nắm được chứng cứ. Phu nhân không đạt được mục đích thì sẽ không dừng lại. Thế là đại lão gia nghĩ ra một kế. Bảo nô tỳ giúp đỡ, sau khi xong chuyện, đại lão gia sẽ nâng đỡ nô tỳ lên làm di nương, không phải làm công việc hầu hạ người khác nữa. Nếu nô tỳ không chịu, lão gia sẽ nói với phu nhân rằng nô tỳ lén lút quyến rũ ông ấy. Đến lúc đó, phu nhân chắc chắn sẽ trừng phạt nô tỳ. Ác nô! Trình đại lão gia lập tức giãy giụa hét lên. Rõ ràng là ngươi tới mật báo mà lại nói là chủ ý của ta. Ta bảo ngươi hại phu nhân lúc nào? Ta giết ngươi! Hai tay Trình đại lão gia siết chặt cây gậy trên cổ, toàn đứng dậy lại bị nha sai dẫm thẳng vào lưng ghì xuống. Các người đều đang hại ta, ta phải bẩm báo với hoàng thượng, ta phải. Trình đại lão gia liên tục gào thét. Trình lão phu nhân được người hầu dìu tới, thấy tình cảnh thê thảm của đại lão gia thì lập tức kêu lên đau xót. Các người muốn làm gì thế này? Sao các người dám làm vậy? Người đâu? Mau tới cứu đại lão gia. Trình lão phu nhân vừa dứt lời, một đội nha sai đã tiến vào bắt lấy Trình đại lão gia đang nằm trên mặt đất, áp dài ra ngoài. Các người muốn làm gì? Các người định đưa con ta đi đâu? Trình lão phu nhân quát. Nhà môn phủ Thuận Thiên. Ngụy Nguyên Kham bước tới đáp. Sau khi làm xong giấy tờ, sẽ chuyển giao cho đại lý tự. Trông thấy Ngụy Nguyên Kham, Trình lão phu nhân sợ co rúm cả lại nhưng vẫn mạnh miệng hỏi. Tại sao? Ngụy Nguyên Kham lạnh lùng liếc nhìn bà ta. Sau khi trời sáng các ngươi sẽ biết, khi đó triều đình gửi văn thư xuống, Trình đại lão gia sẽ chính thức bị bắt giam. Nghe vậy, tầm mắt Trình lão phu nhân lập tức biến thành một màu đen kịt, mà quản sự vội vàng tiến lên đỡ bà ta. Ta phải kiện các ngươi lên triều đình, các ngươi, lão phu nhân. Cố Minh Châu đi sau lưng Ngụy Nguyên Kham, nghe từng tiếng gào thét trong sân nhà họ Trình, cuối cùng nhà họ Trình cũng nên trả nợ rồi. Nhưng vụ án hôm nay có vài chi tiết vẫn cần cân nhắc. Cố Minh Châu mải mê nghĩ ngợi, không để ý Ngụy đại nhân đã dừng bước từ lúc nào, thế nên nàng cứ thế đâm sầm vào người hắn. Đại nhân, xin lỗi. Thoát cái đã trở lại làm cô nhóc nói lắp của hắn. Ngụy Nguyên Kham nhìn sắc trời, vẫn còn một ít thời gian. Hắn nói, ta phải lập tức lên triều bẩm tấu vụ án này. Cô đi cùng ta đến nha môn sắp xếp lại giấy tờ.